vắng vương sắc hoa. Khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai ướp vào má, lách cọ vườn xưa tìm lại chỗ ta vẫn đùa. Ngắt hoa anh cười nhưng em trách rồi lệ ưa. Gió rào rạt mưa rằng một thơm trên bên sông. Em xuống thuyền hoa pháo vàng đưa lướt ngược sóng. Ước nguyện chìm sâu từ ngày ấy xuân u giang đầu nơi chôn kín một niềm đầu. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời êm. Nếu mà ngày mai giàn hoa tím kia héo gầy rồi đời ta ngàn đời, thì cứ nhìn vầng trăng mà tôi trách duyên lỡ làng. Có phải vì anh bềnh bồng mãi trong gió sương, trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương. Đã rời chờ anh tình dặn nứt xuân nát nhau. Bên duyên giang đầu mây che kín một niềm đau. Đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời, thì cứ nhìn vầng trăng mà thôi trách duyên lỡ làng. Có phải vì anh bềnh bồng mãi trong gió sương, trong lúc đời tranh khói lạc hương. Dã rời chờ anh tình dặn nứt xuân nát nhau. Bên duyên giang đầu mây che kín một niềm đầu. Bên duyên giang đầu mây che kín một niềm đau. Bên duyên giang đầu mây che kín.